sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hai, chương 8, William McGowan, NMCI, một thế giới mới của công nghệ viễn thông. Vào thập niên 1960, một công ty nhỏ bé, Microwave Communication Inc., MCI, đã liều lĩnh khơi mào một cuộc giao chiến trực diện kéo dài nhiều năm liền với người khổng lồ AT&T, nhằm chống lại sức mạnh công nghiệp, tài chính, pháp lý và sự độc quyền của AT&T. Trận chiến này có thể so sánh như cuộc đọ sức giữa David và Goliath trong Kinh Thánh. Chú thích: theo Kinh Thánh, chàng chăn cừu tí hon David đã kết liễu gã khổng lồ Goliath bằng cách giường ná mắn hòn đá vào trán gã. Nhờ công lao ấy mà David được gả công chúa và sau này trở thành vua nước Iran. Vào thời điểm đó, khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông chưa hề tồn tại, thậm chí còn bị xem là hoạt động phi pháp. Năm 1910, AT&T vẫn duy trì chính sách độc quyền theo sự điều phối của chính phủ về các dịch vụ điện thoại đường dài. Năm 1960, theo thống kê, ngân quỹ của công ty còn lớn hơn ngân quỹ của một số quốc gia nhỏ ở châu Âu, và tài sản của công ty đã vượt qua giá trị tài sản của Standard Oil, General Motors, Frost và IBM cộng lại. AT&T là viên kim cương tuyệt đẹp của nền công nghiệp Mỹ, là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất và là công ty có cổ phiếu bán ra rộng rãi nhất. Marvell, tên thương mại của AT&T, sở hữu 100% nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu, có nguồn lực tài chính dồi dào và có hệ thống phòng thí nghiệm Bell Labs, một trong những cơ sở nghiên cứu và thiết kế lớn nhất thế giới. Nhưng đối thủ yếu đuối MCI kia lại có một thứ mà AT&T không có: vị giám đốc điều hành có nhãn quan bao quát, Bill McGowan. Chính con người này đang nuôi dưỡng ý định viết tiếp lịch sử ngành viễn thông bằng cách phá vỡ thế độc quyền của AT&T về dịch vụ điện thoại đường dài và tạo ra cuộc cạnh tranh trong một ngành công nghiệp chưa từng có cạnh tranh. Và cuộc giao chiến đã kết thúc và phần thắng thuộc về đối thủ tí hon, MCI. Tầm nhìn tương lai của MCI. Câu chuyện về MCI bắt đầu vào năm 1963, khi John Gorken, một cựu nhân viên kinh doanh sóng phát thanh hai chiều của General Electric từ Joliet, Illinois, đề nghị Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC, Federal Communication Commission, cho phép thiết lập một đường dây điện thoại cá nhân nối St. Louis và Chicago. Gorken đã tìm ra ý tưởng mang tính cách mạng khi cho phép nhiều khách hàng sử dụng một hệ thống sóng cực ngắn riêng, một công nghệ được xem là khá chuẩn mực. Trong đó, các cuộc đàm thoại được thực hiện bằng một dạng sóng điện từ. Các sóng này được truyền qua anten đặt trên đỉnh các trạm tiếp sóng. Khoảng cách giữa các trạm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo đề nghị của Gorken, các công ty hoạt động trong cả hai thành phố St. Louis và Chicago có thể trả một khoản cước phí cố định hàng tháng, mắc rẽ vào đường dây và kết nối trực tiếp với đồng nghiệp của họ. Hệ thống này khác với hệ thống căng những sợi dây đồng ra giữa các thành phố và thị trấn ở Mỹ mà AT&T hiện đang sử dụng. Dù dự án mang tính khả thi, nhưng Gorken không thể tiến hành khi chưa có sự chấp nhận của FCC. Trong khi ông vẫn phải chờ đợi một cái gật đầu đồng ý, thì công ty MCI non trẻ của ông lại đang đối mặt với nguy cơ thiếu vốn. Gorken đã nỗ lực không mệt mỏi khi vận động tăng nguồn vốn thông qua các công ty bảo hiểm, các ngân hàng và cả những cá nhân giàu có. Cuối cùng, một luật sư đã mách nước cho ông về một nguồn vốn liên doanh đầy triển vọng. Đó là William McGowan, một doanh nhân triệu phú 40 tuổi, vốn xuất thân từ tầng lớp lao động. William McGowan lớn lên ở Eastley, Pennsylvania, gần Wilkes-Barre, là con trai của một kỹ sư ngành đường sắt. Khi vào đại học, ông tranh thủ những buổi tối làm thêm với vai trò điều hành hàng hóa cho công ty đường sắt trung ương New Jersey để có tiền trang trải học phí. Năm 1954, McGowan tốt nghiệp và nằm trong số 5 sinh viên xuất sắc nhất của trường kinh doanh Harvard. Với năng khiếu kinh doanh bẩm sinh, McGowan thành lập văn phòng tư vấn ở New York và khởi sự một công ty cấp vốn mạo hiểm nhỏ, chuyên hỗ trợ việc khắc phục sự cố cho các công ty gặp khó khăn. Ông đã trở thành vị thần hộ mệnh cho các công ty đang làm ăn thua lỗ. Nhưng sau một thời gian, McGowan cảm thấy mệt mỏi và tẻ nhạt vì cứ phải lặp đi lặp lại cùng một công việc. Vì vậy, ông quyết định dành hẳn một năm để du lịch vòng quanh thế giới với em trai, một linh mục Thiên Chúa giáo, và làm tư vấn cho UNESCO về việc cấp vốn kinh doanh mạo hiểm cho các nhà doanh nghiệp ở các nước đang phát triển. John Gorken tiếp cận Mark Gowen ngay sau khi ông trở về Mỹ. Mark Gowen nhanh chóng nhận thấy sự cấp bách của MCI trong việc xin giấy phép từ FCC. Bằng trực cảm của một doanh nhân, ông tin rằng giấy phép này sẽ mở cửa cho một tương lai tươi sáng hơn nhiều so với những hình dung ban đầu của Gorken. Lúc này, Mark Gowen không mong muốn gì khác ngoài việc sở hữu một mạng lưới toàn quốc kết nối các trung tâm lớn, và MCI chính là nhà cung cấp dịch vụ đường dài giá thấp cho thị trường kinh doanh. Năm 1968, Mark Gowen đã chính thức nắm quyền kiểm soát MCI bằng cách bổ sung $35,000 quý giá cho công ty đang khát vốn này. Và tháng 8 năm 1969, sau khi tiến hành một vài phiên điều trần và nghiên cứu chuyên môn cũng như xem xét các phản đối giữa MCI và AT&T, cuối cùng FCC đã đồng ý cấp giấy phép cho MCI. Trong một quyết định không nhất trí với chỉ 3 trên 4 người biểu quyết, các ủy viên hội đồng phán quyết rằng bằng cách cung cấp các đường dây bán tư nhân cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, MCI sẽ đáp ứng các nhu cầu thông tin liên lạc chưa được cung cấp. Chính phủ tin rằng thách thức đầu tiên này sẽ làm thức tỉnh Marbell, công ty mà chính phủ cảm thấy đang chảnh mảng và thờ ơ trước những nhu cầu của khách hàng. Ủy viên hội đồng Nicholas Johnson đã viết, MCI sẽ thêm chút gia vị của cuộc cạnh tranh vào món thịt hầm heo nhạt nhẽo là sự bảo hộ theo hiến pháp mà ủy ban này và Bell đã đặt ra. Thế nhưng hơn 20 năm sau, Mark Gowen đã thêm rất nhiều thứ, chứ không chỉ có gia vị vào nồi thịt hầm viễn thông đó. Chiến dịch kinh doanh của Mark Gowen bắt đầu từ nội bộ công ty với những lời khích lệ cổ vũ nhân viên và các nhà đầu tư. Thực ra trong những năm đầu, MCI có nhiều đặc điểm giống một công ty gây quỹ hơn là một công ty truyền thông. Năm 1973, tổng số chiều dài đường dây của MCI là hơn 7.200 km, nhưng công ty chỉ khai thác tuyến SD Louis-Chicago. Điều tệ hại là MCI không thể cung cấp dịch vụ của mình nếu không có sự hợp tác với AT&T. Tóm lại, bất kỳ cuộc gọi nào từ Chicago đến SD Louis cũng phải xuất phát từ một đường dây địa phương của AT&T ở Chicago, rồi chuyển sang một đường dây đường dài của MCI. Sau đó, chuyển ngược lại đường dây AT&T để tới điểm cuối ở SD Louis. Năm 1972, khi kết nối Chicago-SD Louis đã sẵn sàng hoạt động, Mark Gowen bắt đầu thương lượng với AT&T để được quyền sử dụng các đường dây địa phương của công ty này. Mặc dù dịch vụ của Mark Gowen chỉ mới ra đời cách đó chưa lâu, nhưng Marbell đã nhận thấy MCI sẽ là một mối đe dọa nguy hiểm. Tình hình càng phức tạp hơn khi AT&T rơi vào một cuộc khủng hoảng âm thầm về niềm tin bắt nguồn từ sự tức giận cũng như những lời phàn nàn liên tục của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngày càng giảm sút. Bất chấp tất cả những vấn đề thực tại này, cuộc hội nghị do Chủ tịch AT&T tổ chức năm 1972 ở Key Largo, Florida, vẫn chỉ tập trung vào MCI. Khi MCI mở rộng cơ sở Chicago SD Louis và tìm kiếm khách hàng trên khắp đất nước, các nhà điều hành khu vực của AT&T vẫn cố tránh né một cuộc đối đầu với MCI. Nhưng giờ đây, họ muốn cạnh tranh trực tiếp. Tôi muốn đánh bại họ. Chủ tịch của Northwestern Bell là T.S. Nomberger nói một cách dứt khoát. Ông còn gợi ý rằng AT&T nên hạ giá cước xuống thấp ngang mức giá của MCI. Những kẻ tầm thường đó không thể làm gì được để phá hỏng công việc kinh doanh của tôi đâu. John Joanie Davis, một nhân vật kỳ cựu trong công ty, vừa được bổ nhiệm trước chủ tịch chỉ sau 6 tuần trước cuộc họp. Dù còn đang tìm chỗ đứng, nhưng đã vội vã tuyên bố. Trong khi đó, Mark Gowen vẫn trầm tĩnh và luôn nhận thức được chính xác những mục tiêu mà mình mong muốn. Ngày 9 tháng 1 năm 1973, ông đã hoạch định một chiến lược hoạt động lâu dài cho các nhà điều hành ở Washington, D.C. Kế hoạch của ông bao gồm việc tiến hành một vụ kiện chống độc quyền chống lại cả AT&T và các công ty địa phương liên quan, gửi các bản tóm tắt đến FPC và thúc giục phòng tư pháp xúc tiến các biện pháp chống độc quyền tương tự. Nhưng chi tiết táo bạo nhất trong toàn bộ chiến thuật của ông là cam kết sẽ mặt đối mặt theo đúng nghĩa đen với văn phòng trụ sở của AT&T. Điều đầu tiên mà chúng ta nên thực hiện là những cuộc thương thuyết đầy áp lực với tòa nhà mang số 195 Broadway. Đối với Mark Cohen, bộ máy hoạt động của AT&T là một bài học thực tế về khâu điều hành tổ chức. Trong khi làm việc cho đường sắt trung ương New Jersey, Mark Cohen đã chứng kiến những khó khăn khôn lường của cấu trúc công ty nhiều tầng, vì đây là nơi tồn tại hết thủ tục liên quan này đến thủ tục liên quan khác, không có cơ sở hợp lý và rõ ràng nào. Đây chính là điểm yếu của AT&T mà Mark Cohen đang lập kế hoạch để tấn công. Một bài báo đăng trên The Wall Street Journal đã viết năm 1985. Mark Cohen đã nói nửa đùa nửa thật rằng ông điều hành MCI bằng cách quan sát những gì AT&T làm, sau đó chỉ việc làm ngược lại. Chính thức tuyên chiến. Ngày 2 tháng 3 năm 1973, Mark Cohen đã chính thức đối đầu với John Davis, chủ tịch của AT&T, một người xuất thân từ dòng dõi danh giá trong ngành đường sắt miền Nam. Sự tương phản về phong cách và cá tính giữa hai con người để họ đến một cuộc xung đột không tránh khỏi. Davis phù hợp với phong cách hoàn hảo với văn phòng sang trọng ở tầng thứ 62, có trang bị những tấm thảm và đồ cổ bằng vàng, đại diện cho một lối sống của doanh nhân thượng lưu mà Mark Cohen vốn rất ghét. Cuộc nói chuyện giữa hai vị chủ tịch nhanh chóng biến thành những lời đe dọa. Mark Cohen đã tấn công các hệ thống tính giá HI trên LO, cao trên thấp, mới của AT&T vừa được giới thiệu vào tháng 2 năm 1973 nhằm chống lại các dịch vụ của MCI. Hệ thống HI trên LO đưa ra giá thấp hơn trên những đường dây có mật độ sử dụng cao, cụ thể là các tuyến đường kết nối các thành phố mà MCI đang hoạt động. Mark Cohen tuyên chiến: chúng tôi sắp sửa chiến đấu chống HI trên LO tại FCC và chúng tôi có mối quan hệ tốt với FCC hơn các ông. Chúng tôi cũng có nhiều người ủng hộ ở Quốc hội. Thấy Deepwood hình như bỏ ngoài tai những lời đe dọa đó, Mark Cohen tiếp tục khích bác: tôi đủ tiền để kiện tụng hoặc xây dựng, nhưng tôi thích sử dụng vào việc xây dựng hơn. Cuộc gặp gỡ này đã đánh dấu một bước ngoặt trong cách nhìn của AT&T về đối thủ cạnh tranh thấp kém của mình. Sau khi Mark Cohen ra về, Deepwood quay sang một nhà điều hành khác của AT&T và nhận xét: đối với MCI, chúng ta không có cách đối xử nào tốt hơn là vẫn tiến hành công việc kinh doanh như thường lệ. Việc Mark Cohen cố ý khiêu khích đối thủ đã tạo tác động ngược và gây khó khăn cho chính hoạt động của MCI. Thật vậy, vào đầu thập niên 1970, MCI bị thua lỗ nặng nề. Từ năm 1968 đến ngày 31 tháng 3 năm 1974, MCI chỉ thu về có 728.000 đô la. Từ năm 1968 đến ngày 31 tháng 12 năm 1975, số tiền lỗ của MCI đã là 96,2 triệu đô la. Kết quả kinh doanh u ám buộc Mark Cohen phải điều chỉnh lại kế hoạch hoạt động cho mạng lưới từ 34 thành phố xuống còn 19 thành phố vào tháng 4 năm 1973. Bất chấp những con số đáng thất vọng này, Mark Cohen vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Từ 100 triệu đô la tiền vốn mà ông gây dựng được mấy năm về trước, ông đã gửi quỹ 30 triệu đô la trong lần chào bán cổ phiếu cho công chúng lần đầu tiên năm 1972. Sau đó, với 64 triệu đô la vay ngân hàng và 17 triệu đô la vốn cổ phần từ các nhà đầu tư tư nhân, Mark Cohen đã thêm tổng cộng 111 triệu đô la vào ngân quỹ của công ty. Đối với các chủ ngân hàng và những người quản lý tài chính, sự góp vốn cổ phần và cấp vốn vay cho MCI cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh táo bạo của Mark Cohen nhằm phá vỡ thế độc quyền của Marbell. Rõ ràng là Wall Street chuẩn bị sử dụng các nguồn lực của mình để đắp một chút thịt lên những chiếc xương khô của thử thách táo bạo này trong quá trình thiết lập ngành truyền thông. Một ấn bản thương mại đăng ảnh như vậy. Nội dung tiếp theo, những người bạn trong khó khăn. Podsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khác với nhiều giám đốc điều hành của các công ty lớn, Mark Cuban đặt trụ sở làm việc tại Josh's Hall, Washington, D.C. Điều này đã nhấn mạnh một cách tinh tế yếu tố then chốt dẫn đến thành công của MCI. Vì Washington chính là thủ phủ của các nhà làm luật, các quan chức chính phủ và các chính trị gia. Mark Cuban chọn nơi đây bởi ông thấu hiểu mối quan hệ phức tạp giữa chính phủ và các doanh nghiệp phải hoạt động dưới sự ràng buộc chặt chẽ của pháp chế như ngành viễn thông. Như ông đã nói năm 1986, nếu chúng tôi không thành công trong việc thay đổi tình hình pháp chế, thì tất cả mọi lĩnh vực đều chỉ là kinh doanh hình thức. Mark Cuban nhận ra rằng ông có thể liên kết với chính phủ theo hướng có lợi cho mình. Ông nói, chính phủ là một thực tế của cuộc sống. Phủ nhận hay có tình cảm với chính phủ chỉ làm cho những thành kiến chính trị ảnh hưởng đến phán quyết kinh doanh của bạn. Tại văn phòng của MCI, Mark Cuban thường xuyên tiếp đón các nhân viên quốc hội và liên bang, còn tuyển dụng các luật sư Washington như cựu ủy viên FCC Kenneth Crook, những người hiểu biết tường tận về các tổ chức liên bang. Các kỹ sư và luật sư được trả lương rất cao của Mark Cuban nhanh chóng bắt tay vào việc tìm cách lách các điều luật hạn chế đã bảo vệ công ty hùng mạnh AT&T. Cuối năm 1973, MCI giới thiệu một sản phẩm mới có tên ExecuNet cho phép khách hàng của MCI sử dụng điện thoại AT&T để quay một mã vùng truy cập địa phương, sau đó thêm mã ủy quyền, mã vùng và số thuê bao trong các dịch vụ đường tải. Cuộc gọi sau đó được chuyển sang một đường dây của MCI tới một thành phố khác. Ở đó, tín hiệu sẽ chuyển sang các điện thoại địa phương thông qua các đường dây của AT&T. Chi phí cho ExecuNet thấp hơn 10-30% so với đường dây cạnh tranh Wurst của AT&T. Nhưng MCI lập tức bị giáng trả bằng những đòn chí mạng. AT&T đã công bố sẽ không cho phép bất kỳ khách hàng ExecuNet nào của MCI sử dụng các thiết bị chuyển đổi của mình. Khi một tòa án yêu cầu AT&T cung cấp tất cả các kết nối tới các đường dây ExecuNet của MCI, Marbell đã kháng án. Về phần mình, Mark Cuban đáp lại bằng việc khởi xướng vụ kiện ồn ào chống lại AT&T vào ngày 6 tháng 3 năm 1974. MCI cáo buộc rằng AT&T đã vi phạm luật chống độc quyền liên bang do đã từ chối các kết nối nội hạt. Với những lý lẽ đó, Mark Cuban làm cho bộ máy pháp lý đồ sộ của AT&T buộc phải tham gia vào một cuộc đấu không cân sức. Trong suốt những năm 1970, MCI và 6 luật sư cùng 24 cố vấn pháp lý của công ty đã tiêu tốn khoảng 2 triệu đô la tiền án phí. Đây là một con số khá lớn, nhưng chỉ là khoản thù lao không đáng kể nếu đem so sánh với hàng triệu đô la mà AT&T đã phải móc hầu bao chỉ cho vô số luật sư nội bộ và nhóm tư vấn bên ngoài. Trong vụ kiện này, MCI không phải là nguyên đơn duy nhất. Ủy ban chống độc quyền của Sở Tư pháp đã nghiên cứu kỹ hoạt động kinh doanh của AT&T. Và vào ngày 20 tháng 11 năm 1974, chính quyền của Tổng thống Ford cũng đệ trình một vụ kiện nhắm vào AT&T với đề nghị xem xét lại sự độc quyền của thị trường thiết bị và viễn thông đường dài. Chính phủ đã tìm kiếm các hướng giải quyết triệt để, đồng thời giải thể các công ty điện thoại địa phương trong hệ thống của Bell. Phán quyết cuối cùng của hai vụ kiện này trong những năm đầu thập niên 1980 chính là sự bảo đảm cho thành công của MCI và làm thay đổi hoàn toàn sắc diện của ngành viễn thông Mỹ kể từ lúc đó. Cuban là bằng chứng của sự kiên trì hiếm thấy. Chiến thắng đến với ông vào năm 1982 sau một thập kỷ đấu tranh pháp lý. Trong suốt thời gian đó, MCI đã phải vất vả chống lại nguy cơ phá sản. Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán năm 1972 với giá 10 đô la mỗi cổ phiếu, đã giảm xuống còn 0,875 đô la năm 1974. Chỉ tính riêng năm 1975, công ty đã thua lỗ 39,3 triệu đô la. Sau này, Mark Cuban đã nói, chúng tôi không thực sự đứng trong ngành kinh doanh về thông tin liên lạc, mà chúng tôi đang đứng trong ngành kinh doanh mang tính chất sống còn. ExecuNet, dịch vụ mà AT&T đã cố gắng đè bẹp, là sản phẩm sinh lợi đầu tiên của MCI. Khi quý II kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 1976, lần đầu tiên MCI thông báo về số tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh. mặc dù công ty lúc này vẫn thua lỗ do chi phí lãi suất tiền vay. Suốt thời gian diễn ra vụ kiện, nhân viên bán hàng của MCI vẫn không ngừng tiếp thị các dịch vụ của công ty. Đến năm 1978, khi tòa phúc thẩm Mỹ buộc AT&T kết nối cố định với các đường dây của EtherNet, MCI đã có 41.000 khách hàng đăng ký sử dụng. Sau quyết định hợp pháp hóa ý tưởng về cuộc cạnh tranh đường dài, MCI và AT&T đã cùng thống nhất một vài thỏa thuận. Theo đó, MCI phải trả tiền thuê để sử dụng các tổng đài địa phương với $235 trên đường dây trên tháng. Đây là một thỏa thuận đưa MCI đến những món lợi nhuận trong tương lai. MCI đã công bố những khoản lợi nhuận đầu tiên khi năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 1979, với $7 triệu trong số $95.2 triệu doanh thu. Năm 1980, MCI bắt đầu mở rộng và nâng cấp các dịch vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân. Cũng như với EtherNet, khách hàng của MCI phải quay xuống địa phương, nhập mã truy cập và sau đó là số điện thoại. Mặc dù giá cước thấp hơn giá cước của AT&T từ 20-60%, nhưng Mark Goldwin vẫn thừa nhận rằng quy trình này là một hình phạt. Vì vậy, ông tiếp tục thúc đẩy hệ thống thay thế tương đương để khách hàng chỉ cần quay số 1 là đã có thể truy cập và sử dụng mạng lưới đường dài của MCI. Mùa hè năm 1981, công nghệ này đã được áp dụng thành công khi công ty điện thoại Northwest Aura, một công ty độc lập có 2.000 khách hàng, đồng ý cho MCI lắp đặt các thiết bị cung cấp đường truy cập trực tiếp. Tháng 6 năm 1980, một hội thẩm đoàn liên bang đã đưa ra phán quyết có lợi cho MCI trong một vụ kiện chống độc quyền kéo dài 6 năm và khoản tiền bồi thường thiệt hại $1.8 tỷ. Nhưng Mark Goldwin vẫn không thỏa mãn và muốn có khoản bồi thường lớn hơn. Tuy nhiên, tòa án tối cao đã đảo ngược lại quyết định sau khi AT&T kháng án. Trong những khoản bồi thường riêng lẻ, chỉ có một vụ xử lại được mở vào năm 1985, mà MCI chỉ nhận được tổng cộng $300 triệu sau khi cố đòi AT&T bồi thường $15 tỷ. Chiến thắng. Sở Tư pháp Mỹ đã giáng cho AT&T một cú đấm còn mạnh hơn những khoản tiền khổng lồ kia. Tháng 1 năm 1981, vụ nước Mỹ chống lại AT&T đã được thẩm phán Harold Green ở Washington DC xem xét. Là một trong những nhân chứng chủ yếu của chính phủ, Mark Goldwin đã dành trọn 4 ngày để tìm hiểu chi tiết về sự chèn ép mà Mabel viện ra, người mới được bổ nhiệm chức vụ trưởng ban chống độc quyền William Baxter, một giáo sư luật bảo thủ ở Stanford, là người đã sốt sắng theo đuổi vụ kiện kéo dài 7 năm trời này. Ngày 8 tháng 1 năm 1982, hai bên đi đến một thỏa thuận. Theo đó, AT&T sẽ từ bỏ 22 công ty địa phương. Các công ty này sẽ được chuyển đổi thành 7 công ty hoạt động theo vùng của Bell và tiếp tục cung cấp các dịch vụ đường dài. Ngoài ra, các công ty địa phương mới hoạt động độc lập này sẽ cung cấp dịch vụ truy cập tương đương cho các đơn vị cạnh tranh khác trong lĩnh vực thông tin liên lạc đường dài. Vậy là MCI bừng dậy sau thời kỳ suy sụp. Lần đầu tiên, doanh thu của công ty lên đến đỉnh điểm $1 tỷ vào năm 1982. Trong đó, lợi nhuận là $86 triệu. Giá cổ phiếu của MCI đang đứng yên trong những năm 1970, tăng vọt từ 25 cent một cổ phiếu năm 1977 lên đến $28 vào tháng 6 năm 1983. Tháng 1 năm 1983, ngoài 1 triệu khách hàng thuê bao đã có, mỗi tháng MCI có thêm 50.000 thuê bao mới. Tương lai dường như không có giới hạn khi thị trường kết nối thông tin đường dài trị giá hơn $40 tỷ đang phát triển với tốc độ 10% một năm. Hạn chế duy nhất đối với chúng tôi là khả năng của chính mình trong việc xây dựng mạng lưới, Mark Goldwin phát biểu vào tháng 1 năm 1983. Tin tưởng vào công nghệ hơn nhân viên, Mark Goldwin thường nói, chúng tôi sử dụng máy tính chứ không phải con người. Vị chủ tịch của MCI, đã xem việc đầu tư vào mạng lưới dài hơn 24 km của công ty là chìa khóa cho sự thành công lâu dài. Để có thể cạnh tranh thực sự với AT&T, Mark Rowan nhận ra rằng MCI cần có một hệ thống kỹ thuật số tối tân bao phủ khắp toàn quốc, cũng như phần mềm để làm cho hệ thống đó hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, không giống như AT&T, MCI không bao giờ nghĩ đến việc tự sản xuất thiết bị, mà đặt niềm tin vào các nhà cung cấp bên ngoài. Nói chung, MCI chỉ dành một khoản ngân sách vô cùng nhỏ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Do đó, MCI ít tốn chi phí về cơ cấu hơn AT&T. Năm 1985, tổng chi phí cho mỗi phút đàm thoại của MCI ước tính khoảng 25 cent so với 32 cent của AT&T. Một yếu tố góp phần tạo ra chi phí thấp cho MCI là tính cách đơn giản, không cầu kỳ của Mark Gowan. Một giai thoại kể lại rằng, khi một nhân viên mới vào làm việc hỏi trong khu liên hợp văn phòng mới của MCI có phòng thể dục hay không, Mark Gowan đã ngắt lời, anh muốn tập thể dục thì cứ việc trèo lên cột tháp anten mà tập. Tuy nhiên, mỗi khi cần phải đầu tư vào công nghệ, Mark Gowan lại dễ dàng phê chuẩn những chi phí khổng lồ để mở rộng mạng lưới của MCI. Tháng 7 năm 1983, Mark Rowan hướng sự quan tâm sang Michel Michel và nhóm trái phiếu lợi nhuận cao Giselle Bruxham Lambert. Tại một trong những đợt bán trái phiếu công ty lớn nhất trong lịch sử, MCI đã bán 1 tỷ đô la với lãi suất 9,5% dưới hình thức trái phiếu thứ cấp. Năm 1984, trong số 1,96 tỷ đô la doanh thu hàng năm, MCI cam kết chi 1 tỷ đô la để nâng cấp về công nghệ và xây dựng hệ thống của công ty. Sự tàn rã của hệ thống Bell vào ngày 1 tháng 1 năm 1984 đã nuôi dưỡng ước mơ của Mark Gowan về kỹ thuật truy cập thay thế. Trong kỷ nguyên mới này, khách hàng có thể lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ đường dài bằng cách đơn giản là quay số 1. Và năm 1986, MCI đã chiến thắng trong nhằm lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ đường dài uy tín với khoảng 13% khách hàng trên tổng số 86 triệu khách hàng sử dụng điện thoại trên toàn nước Mỹ. Chưa bao giờ dịch vụ viễn thông lại có giá rẻ đến như thế, thì FCC tiếp tục yêu cầu AT&T cắt giảm cước phí và MCI của Mark Gowan cũng phải giảm giá tới 1/3. Vì FCC không áp dụng hình phạt giảm giá đối với lệ phí truy cập trả cho các công ty điện thoại địa phương, nên giá cước mà MCI thanh toán cho việc sử dụng các tổng đài địa phương tăng từ 235 đô la trên đường dây trên tháng tăng lên 330 đô la. Chi phí cao hơn, đối trường cạnh tranh khốc liệt hơn, cộng thêm giá cước giảm đã làm cho MCI rơi vào thế nguy hiểm. Năm 1986, công ty lỗ tới 498 triệu đô la. Vào thời điểm này, tình trạng sức khỏe của Mark Gowan cũng giảm sút nghiêm trọng. Mark Gowan phải mổ ghép tim vào tháng 4 năm 1987 khi ở độ tuổi 59. Nhưng nhà điều hành kém cỏi này không hề nghĩ đến việc nghỉ hưu. Mark Gowan nói, tôi luôn sẵn sàng khuấy tung mọi thứ lên. Là một nghệ nhân trong việc lật ngược thế cờ, Mark Gowan bình phục rất nhanh và ông bắt đầu vực dậy MCI. Ông cắt giảm chi phí cho mạng lưới đã gần như hoàn thiện của MCI và sa thải 15% nhân công. MCI đã đặt trọng tâm phát triển vào thị trường dân cư. Nhưng rồi, Mark Gowan lại chuyển hướng một lần nữa vào thị trường ban đầu của công ty là các doanh nghiệp. Tạp chí Forbes bình luận. Được Mark Gowan khích lệ, ban quản trị MCI đã cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như tìm kiếm nhiều khách hàng doanh nghiệp hơn. MCI nhanh chóng đạt được các hợp đồng lớn từ hãng hàng không United Airlines và Bộ Quốc phòng Mỹ. Đến năm 1988, công ty đã giành lại thế thượng phong với khoản lợi nhuận 356 triệu đô la từ doanh thu 5,1 tỷ đô la. Mặc dù rất gắn bó với công việc, nhưng Mark Gowan buộc phải giảm cường độ làm việc sau cuộc phẫu thuật. Năm 1991, ông miễn cưỡng nhường lại chiếc ghế giám đốc điều hành cho chủ tịch MCI là Bill Roberts, một nhân vật kỳ cựu đã đồng hành với MCI từ ngày mới ra mắt ExecNet. Tháng 6 năm 1992, MCI có 31.000 nhân viên, 10,5 tỷ đô la doanh thu và lợi nhuận 609 triệu đô la. Công ty mà ông đã nuôi dưỡng trong gần 1/4 thế kỷ không phải ở trong ngành kinh doanh mang tính sống còn nữa, mà giờ đây đã đủ sức sánh ngang với những người khổng lồ như British Telecom. Công ty đã trả 4,3 tỷ đô la để mua 20% cổ phần của MCI năm 1993, chiếm giữ gần 20% thị trường dịch vụ đường dài của Mỹ. Sự thành công của MCI mà Mark Rowan đã giải công xây dựng là một dẫn chứng sinh động về những khả năng làm giàu từ sự cạnh tranh trong ngành viễn thông. Mark Rowan đã gây dựng nguồn vốn như thế nào? Chi phí ước tính cho hệ thống điện thoại của Mark Rowan vào khoảng 100 triệu đô la. Ngay cả đối với những công ty lớn thì đây là một số tiền khó có thể thu xếp ngay được. Vậy mà, một công ty chưa có tên tuổi, không có sản phẩm, cũng chẳng có khách hàng, đã liều lĩnh đề nghị chính phủ cho phép cạnh tranh trực tiếp với một tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Biết được những giới hạn của công ty mình, Mark Rowan đã không huy động vốn theo cách thông thường. Ông cho rằng sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn khi gom vốn theo từng khoản nhỏ. Năm 1968, Mark Rowan thành lập 17 công ty đặt ở nhiều thành phố nhằm tạo cảm giác rằng MCI là một nhà điều hành toàn quốc. 3 năm sau, mỗi công ty lại xin SEC cấp phép để thiết lập một phần mạng lưới. Sau đó, Mark Rowan chuyển cho mỗi công ty số vốn khoảng 5 triệu đô la rút từ tài khoản ngân hàng của chính ông, của các thành viên ban quản trị MCI và các nguồn cấp vốn mạo hiểm. Năm 1972, việc gây quỹ ban đầu đã hoàn thành và Mark Rowan sắp xếp lại công ty bằng cách sát nhập 17 công ty này lại với nhau. Có sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Quyển sách này được tài trợ với lời nhắn nhủ rằng kính chúc các thính giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đây là quyển thứ 6 trong mục tiêu năm nay của tôi nhằm giúp cho bản thân và mọi người có thêm nhiều cơ hội, kiến thức để chúng ta ngày càng thành công, chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, hoàn nguyện, cường quốc, cường chủng.